Cô công quả thụ, chương 16, góc truyện audio.com. Kim Chê Chung phát hiện Jung Yun Ho kỳ thật cũng không phải rất xấu tính. Đặc biệt là đêm hôm đó khi về phòng, trong phòng đặt một chiếc giường đôi sạch sẽ. Nhưng khi Kim Chê Chung định đến sofa ngủ, Jung Yun Ho lại vỗ vỗ bả vai cậu nói. Cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi à, lên giường ngủ một giấc đi. Sau đó cười cười với Chê Chung rồi ra khỏi phòng. Chê Chung tựa hồ không thể tin được, cho nên đơ người một lúc. Mãi đến khi Yun Ho đóng cửa sầm một cái, cậu mới thức tỉnh. Chê Chung hung hăng véo mặt mình, hình như không phải đang mơ à hát. Cậu ngơ ngác đến phòng tắm, lại nhìn chính mình trong gương. Thật sự không phải là đang mơ. Bởi vậy, Chê Chung liền mang suy nghĩ Jung Yun Ho kỳ thật không xấu tiến nhập giấc ngủ. Lúc nửa đêm, cậu đột nhiên tỉnh lại. Kỳ thật Chê Chung ngủ không ngon chút nào. Bởi vì cậu không quen giường, cho nên giấc ngủ vừa rồi thuần túy chỉ là thiếp đi vì quá mệt mỏi mà thôi. Bởi vậy chỉ lát sau, cậu đã tỉnh lại. Anh ta có ngủ được không? Chắc là không à hát, mình ngủ trên giường mà còn không ngủ được. Huống chi anh ta ngủ ở trên sofa. À hát, đúng rồi, liệu có chăn không? Kim Chê Chung đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Kim Chê Chung cầm một cái chăn khác trên giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thấy Jung Yun Ho hai tay ôm đầu, tựa hồ rất hay ngủ thế này. Chê Chung nhẹ nhàng chùm chăn lên người Jung Yun Ho, rồi xoay người định về phòng. Chê Chung, Kim Chê Chung quay đầu lại, thấy Yun Ho đang nhìn chằm chằm mình. À hát, thực xin lỗi, đánh thức anh sao, tôi chỉ là muốn ôm chăn đến cho anh. Kim Chê Chung khẽ lè lưỡi nói xin lỗi. Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được. Jung Yun Ho không sao cả nhún vai. Hay là anh vào giường ngủ đi, tôi ngủ ghế sofa là được rồi. Không sao, là do cá nhân tôi thôi. Một phần vì không quen. Hơn nữa, trời rất nóng, khó mà ngủ được. À hát, như vậy à, ngữ khí Kim Chê Chung tựa hồ có chút thất vọng. Hay là chúng ta nói chuyện phiếm à, tôi đoán cậu cũng không ngủ được. Đúng không? Kim Chê Chung cắn môi nhìn Jung Yun Ho, nhẹ gật đầu, cứ như vậy, Kim Chê Chung ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Chê Chung, có thể nói cho tôi biết vì sao? Sau này cậu làm việc nhầm lẫn nhiều như vậy không? Kim Chê Chung cúi đầu nhìn tay mình, không nói lời nào. Kỳ thật, tôi biết rõ cậu rất có năng lực, lúc cậu làm thư ký của tôi, mọi chuyện đều làm rất tốt, thái độ với công việc rất đáng khen ngợi. Nhưng sau đó lại mắc nhiều sai lầm. Đã xảy ra chuyện gì à? Tuy Chê Chung không nói lời nào nhưng Jung Yun Ho vẫn muốn thăm dò vấn đề mà anh thắc mắc đã lâu. Lần này Kim Chê Chung vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Chúng ta có phải là bạn không? Jung Yun Ho nhìn chăm chú Chê Chung, hỏi. Kim Chê Chung cảm thấy có chút giật mình, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Jung Yun Ho. Sau đó rất chân thành lắc đầu. Jung Yun Ho đột nhiên có cảm giác thất bại. Sau đó lớn tiếng nói. Kim Chê Chung, chúng ta không phải bạn bè sao? Nếu không phải bạn sao tôi phải nhường giường cho cậu ngủ? Tên Park Yu Chun kia cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ này đâu. Jung Yun Ho như vậy lại khiến cho Kim Chê Chung liên tưởng đến mấy bạn nhỏ đang cãi nhau. Mặt hồng hồng, miệng phồng lên, giống hệt cái bánh bao. Sau đó Kim Chê Chung phụt một tiếng, rất mất hình tượng bật cười. Cậu cười cái gì? Jung Yun Ho có chút khó hiểu. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy anh rất giống cái bánh bao. Kim Chê Chung vừa cười vừa nhỏ giọng nói suy nghĩ của mình. Bánh, bánh bao, Jung Yun Ho có chút không tin nổi. Từ nhỏ đến giờ, người nói anh đẹp trai tuấn tú thì rất nhiều, nhưng nói anh giống bánh bao. Kim Chê Chung là người giàu tiên. Jung Yun Ho nhìn Chê Chung cười càng lúc càng khoa trương, đột nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sau đó quay lưng về phía Chê Chung chuẩn bị ngủ. Jung Yun Ho, Jung Yun Ho, Kim Chê Chung cũng cảm giác mình tựa hồ có chút quá mức. Thực xin lỗi à hát, Jung Yun Ho, tôi không biết bạn bè nghĩa là sao. Từ nhỏ đến giờ, bạn của tôi rất ít. Ha ha, Jung Yun Ho nghe Chê Chung nói vậy, không nói gì, chỉ là lông mày đã từ từ nhíu lại. Tôi chỉ có một anh họ, một em trai, từ nhỏ đã rất thân thiết, về sau có người kia nữa. Còn những người khác, rất ít người muốn làm bạn với tôi. Dung Yun-ho đột nhiên xoay người, nhưng vẫn nằm, có chút bi thương nhìn Kim Chae-chung. Chae-chung tiếp tục nói, tôi quen người kia lúc học đại học, đã hẹn hò được 4 năm rồi. Chúng tôi đã ở bên nhau, trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn phải chia tay, cho nên rất khổ sở, cũng không có tâm tình mà chú ý đến công việc, nhưng về sau nghĩ thông suốt, thời gian sẽ không vì mình đang đau đớn mà dừng lại. Cho nên, tôi nghĩ hẳn tôi sẽ chăm chỉ hơn. Lúc Chae-chung nói những lời này, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng bi thương trên mặt Dung Yun-ho tựa hồ càng sâu hơn. Hai người đã chia tay rồi sao? Dung Yun-ho không nhịn được hỏi một câu. Chưa, nhưng tôi nghĩ đó là việc sớm hay muộn thôi. Bởi vì người kia đã có người yêu mới rồi. À hát, cô ta ngoại tình à, Dung Yun-ho bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại như thể mình vừa nói sai cái gì. Cẩn thận nhìn biểu tình của Kim Chae-chung. Đúng vậy à hát, người kia yêu người khác. Cho nên, tuy rằng hiện tại chưa nói gì. Nhưng chia tay là chuyện sớm muộn thôi. Dung Yun-ho đang nằm biến thành ngồi trên ghế sofa, nghe Kim Chae-chung kể chuyện, sau đó lại lặng yên như đang suy nghĩ cái gì. Anh là người đầu tiên biết rõ chuyện này đấy. Tôi vẫn chưa dám nói cho Hyung tôi hay em trai mình biết. Kim Chae-chung khẽ cười, vậy nói cách khác, cậu đã coi tôi là bạn rồi. Dung Yun-ho đột nhiên cao hứng cười cười. Biểu tình này tựa như một đứa trẻ vui vẻ vì có kẹo ăn. Kim Chae-chung, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không? Lúc Dung Yun-ho nói lời này, trong giọng có chút do dự. Nói đi, sao cậu lại không có bạn? Ha ha, vì khi còn bé, những tên con trai khác chê tôi nhỏ bé và yếu ớt. Không chơi với tôi, mấy bạn gái cũng chán ghét tôi. Không chơi cùng, từ nhà trẻ lên đến tiểu học cũng vậy. Về sau thành thói quen tự mình chơi, cảm thấy bạn bè cũng không phải quan trọng lắm. Kim Chae-chung, chúng ta có phải bạn bè không? Dung Yun-ho lại chăm chú nhìn Kim Chae-chung, hỏi. Chae-chung cũng lại nhìn Dung Yun-ho, chân thành lắc đầu. Yun-ho lại một lần nữa có cảm giác mình thất bại, sau đó có chút làm nũng hỏi. Vì sao? Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không hiểu bạn bè nghĩa là sao. Như thế nào mới coi là bạn bè? Tôi luôn cảm thấy anh là thủ trưởng, tôi là cấp dưới. A hát, Kim Chae-chung, bạn bè chính là cùng nhau uống rượu một lần. Về sau, mỗi khi uống rượu lại muốn gọi người kia đến uống cùng. Như thế chính là bạn bè. Tuy rằng, tôi chưa từng uống rượu với cậu, nhưng tôi rất muốn được uống với cậu một lần. Cho nên, chúng ta là bạn bè. Kim Chae-chung nghe Dung Yun-ho nói xong, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại rất chân thành nói. Nhưng mà tôi không uống rượu. A hát, cách chương.